Đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 36, 36, Bát cực thiên quyết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng ngươi thật sự có thể kế thừa từ thần hư linh tháp. Như thế nhiệm vụ của ta cũng coi như hoàn thành. Trạm lão một mình lẩm bẩm. Nói xong, thân hình chợt biến mất ở bên trong luyện khí tầng. Tiêu Viêm hai mắt tỏa sáng, thân hình đột nhiên từ trong cột sáng xuất hiện. Một cảnh tượng tráng lệ, che kín ở trong mắt Tiêu Viêm. Hô hô, tại trong vùng không gian, vô số năng lượng quang đoàn bay lượn, Tiêu Viêm hiếu kỳ tiện tay nắm một cái, trong tay lúc đó xuất hiện một quyển công pháp. Thiên giai, U Linh Quyết, vài chữ liền hiện ra, Tiêu Viêm càng thêm kích động, nhìn thấy xung quanh vô số năng lượng quang đoàn bay lượn, nhất thời minh bạch, những thứ này cũng không phải là năng lượng quang đoàn, toàn bộ đều là công pháp, tiện tay bắt lấy một quyển thiên giai công pháp, điều này khiến cho Tiêu Viêm không kinh ngạc hay sao? Nhiều thiên giai công pháp như vậy, cho dù toàn bộ Tiêu tộc cũng chỉ có vài cái, thật sự dọa người. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm khiếp sợ, thân ảnh bên người lóe lên, Trạm lão xuất hiện tại bên cạnh hắn, chậm rãi. Loại công pháp thiên giai này, đối với người nói đều là cấp bậc quá thấp, trông thấy quyển ở giữa cột sáng màu đỏ kia chứ, đó mới là đồ tốt. Tiêu Viêm khẽ giật mình, hướng phương vị Trạm lão chỉ nhìn thoáng qua, đi tới. Nhìn kỹ xung quanh, có mấy cột sáng năng lượng, đa số đều có màu lam nhạt, hẳn trên đó có những công pháp cao cấp, nhưng tại trung tâm có một cột sáng màu đỏ to lớn nổi bật, cột sáng này Trạm lão chỉ. Tiêu Viêm chậm rãi đi qua, vô số quang đoàn vây quanh Tiêu Viêm chậm rãi bay lên, đi đến trước cột sáng màu đỏ, bàn tay trực tiếp duỗi ra, đối với chùm sáng màu đỏ trong cột sáng đưa tay chộp tới. Tại thời điểm bàn tay Tiêu Viêm tiến nhập cột sáng, toàn bộ công pháp tầng cũng hơi lay động. Trên trán Tiêu Viêm toát ra mồ hôi lạnh, mảnh không gian này hắn luôn cảm giác được có lực lượng cường đại nào đó, đè nén chính mình. Ngón tay Tiêu Viêm vừa mới chạm đến quang đoàn, hắn vừa định bắt lấy, thì bất ngờ quang đoàn hóa thành một vệt năng lượng, thông qua ngón tay chui vào thân thể hắn, tin tức phức tạp nháy mắt tràn vào trong đầu Tiêu Viêm, Trạm lão đứng sau lưng Tiêu Viêm, trên mặt lập tức hiện lên một tia quỷ dị. Không nghĩ tới tiểu tử này được Bát Cực Thiên Quyết công nhận. Lúc này, tin tức liên tiếp tràn vào đầu Tiêu Viêm, khiến hắn có chút run rẩy. Tiêu Viêm lập tức ngồi xếp bằng xuống, tập trung ý chí. Bát Cực Thiên Quyết bốn chữ hoa mỹ khắc vào não Tiêu Viêm. Tin tức phức tạp dần dần được Tiêu Viêm sắp xếp từng cái ngăn nắp. Hắn chấn kinh, bởi vì bên trong những tin tức lại có hai chữ phần quyết. Tiêu Viêm trong đầu, ong, lên một tiếng, làm sao nơi này lại có phần quyết? Tiêu Viêm lúc này, ngoài chấn kinh, càng nhiều hơn nghi hoặc. Chính mình mới đến đại lục chưa được bao lâu, lại gặp phải nhiều thứ đều có quan hệ với mình ở đấu khí đại lục. Đầu tiên là bị sinh vật thần bí không biết tên tập kích, sau đó thật vừa đúng lúc được hộ vệ tê liệt thành đến cứu, tiếp theo được Minh Đế mang đi, sau đó nửa đường bị Y Ma giáo tập kích, kế tiếp đi vào Tiêu tộc, lại xuất hiện một từ thần hư linh tháp thần bí, rồi Trạm lão giống y hệt Dược lão, rồi cửu huyền kim lôi long lúc trước giờ đã huyễn hóa thành long ý. Nhớ lại những chuyện này, khiến Tiêu Viêm lâm vào trong trầm tư. Đến cùng còn có bao nhiêu bí mật mình không biết, Tiêu Viêm lúc này cảm thấy hắn đã bị bao phủ bên trong một bí ẩn cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra còn có không ít thứ chờ ta ở phía trước, Y Ma giáo, liền từ ngươi bắt đầu đi, ngươi là con mồi thứ nhất của ta. Tiêu Viêm trong đôi mắt hiện lên một tia sát ý, theo phỏng đoán của hắn, nếu như muốn hiểu rõ chân tướng sự tình, có lẽ nên bắt đầu từ Y Ma giáo. Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, cẩn thận tiêu hóa đống tin tức. Bát Cực Thiên Quyết, một phần quyết, hai hàn quyết, ba lực quyết, bốn lôi quyết, năm yêu quyết, sáu ma quyết, bảy linh quyết, tám hóa thiên quyết. Bát Cực Thiên Quyết này 10 phần kỳ dị, Tiêu Viêm cũng không biết nó thuộc đẳng cấp công pháp nào, có thể minh bạch, công pháp này cao hơn thiên giai. Điểm này đủ để cho Tiêu Viêm hoảng sợ. Bát Cực Thiên Quyết, ý nghĩa như tên, công pháp kỳ dị này có 8 quyết, Tiêu Viêm tu luyện phần quyết, quyết thứ nhất trong đó, trong Bát Cực Thiên Quyết chỉ có tin tức phần quyết, 7 quyết còn lại thì tin tức không có kỹ càng, việc này khiến Tiêu Viêm rất đau đầu. Cẩn thận phân tích tin tức bên trong phần quyết, Tiêu Viêm phát hiện, so với phần quyết trong cơ thể mình, phần ở đây càng thêm hoàn chỉnh cùng hoàn mỹ, đây là phần quyết bản đầy đủ. Tiêu Viêm lập tức bắt đầu thử nghiệm chuyển hóa đấu khí của mình, đấu khí chậm rãi vận hành, đồng thời, dị hỏa trong thể nội Tiêu Viêm đột nhiên rung động, một tia ngọn lửa màu vàng nhạt lần nữa chậm rãi phiêu phù. Cái này, lại có tác dụng dung hợp dị hỏa, vận hành phần quyết mới, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện, đấu khí trong cơ thể mình không ngừng tăng lên, toàn bộ đan điền lúc này đều bị kinh mạch vây kín, giống như một mạng lưới khổng lồ và dày đặc, không ngừng vận chuyển đấu khí màu đỏ nhạt trong cơ thể Tiêu Viêm. Tiểu tử này bắt đầu tu luyện, khoảng 4 tiếng sau, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, nguyên bản đấu khí màu đỏ nhạt đã toàn bộ tồn dư trữ tại bên trong những kinh mạch hình lưới, lấy tốc độ không nhanh không chậm, chậm rãi chảy xuôi. Trong cơ thể hắn tất cả giác quan cùng linh hồn chi lực đều được tăng lên, thể nội nguyên bản có một sợi hỗn độn thánh diễm, hiện tại xung quanh lại nổi lên rất nhiều sợi hỗn độn thánh diễm cực nhỏ. Trong công pháp Bát Cực Thiên Quyết, phần quyết đã tu luyện thành công. Cách chương.